Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 708 mất khống chế. Màu đen như trạng vật đặc sệt đến giống mặc giống nhau. Chúng nó thực tùy ý mà ở vách tường, trần nhà cùng trên sofa tùy ý du tẩu. Tươi mát văn phòng theo mực tàu xâm nhập mà tản ra từng trận tanh tưởi, gặp quỷ. Cyclops tức giận mắng một tiếng. Bọn họ nói chuyện quá mức kích động, mất đi nên có cảnh giác. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, trong tầm mắt mực tàu lúc ban đầu chỉ là từ kẹt cửa gian chen vào tới một tia nửa lũ. Hiện giờ hội tụ thành lưu, cũng có càng ngày càng nhiều xu thế, mấy người chỉ cảm thấy chính mình như là đột nhiên mất đi phương vị cảm, nguyên bản ở dưới chân mặt đất đột nhiên gian tới rồi đỉnh đầu. Bốn phía truyền đến vô số thương pháo thanh, như là đặt mình trong với một tòa khổng lồ chiến trường, binh lính bị đạn pháo tạc gãy chân kêu rên. Quan chỉ huy rút ra bội đao mang theo bộ hạ quyết tử xung phong lừng lẫy. Súng máy nổ vang, phi cơ gào thét, đủ loại không chân thật tới là như vậy đột nhiên, Logan. Nó ở đọc lấy trí nhớ của ngươi, phong bế ngươi tư tưởng, cầm biểu tình thống khổ nhất. Trác giáo thụ hắc hóa tinh thần thật thể vẫn luôn đang tìm kiếm nàng tâm linh sơ hở. Cầm nỗ lực phòng ngự đồng thời còn muốn quan sát chiến trường. Bảo hộ đồng bạn, nguyên bản tại tâm linh tạo nghệ thượng liền kém một bậc cầm ứng đối đến cực kỳ vất vả, Milton ví. Cái gì không thể thống trị thế giới? Chúng ta là cao quý, là thuần túy, là nhân loại vĩnh viễn cũng vô pháp phản càng cự phong. Scrow người ta nói đến thật tốt a, biến hóa chính là thần thánh. Tiêm tế thanh âm căn bản không phải mượn dùng không khí truyền bá. Nó thông qua cực lớn đến thực chất tinh thần lực truyền lại đến mấy người trong tay, ngữ điệu là như. Vậy xa lạ, như vậy lạnh băng, nhưng mấy người vẫn là nghe ra thanh âm chủ nhân, là Trác giáo thụ, hoặc là nói là hắn trường kỳ áp lực mặt trái cảm xúc, giết những cái đó người thường. Thế giới là chúng ta. Ta chỉ cần động ý niệm là có thể giết chết bọn họ. Ta vì cái gì muốn nhẫn nại? Vì cái gì? Thanh âm tiêm tế, như là ở dùng móng tay hoa pha lê. Sương khói mở mịt chung. Một cái mơ hồ bóng người tựa hồ tưởng chậm rãi đi ra, giáo thụ. Cầm hai mắt tản mát ra một trận bạch mang. Ý đồ một lần nữa phong ấn cái này tinh thần thật thể. Nhưng vẫn là chậm một bước, tinh thần thật thể nghe bọn hắn nói chuyện đã có một thời gian. Hay không muốn tiếp tục lưu giữ siêu năng lực là cái trầm trọng đề tài. Cho dù là cái kia thiện lương Trác giáo thụ cũng có chút do dự. Trong lòng do dự bị hắc hóa nhân cách bắt lấy. Phòng tuyến toàn diện mất khống chế. Lại tưởng bổ cứu đã không còn kịp rồi, hắc hắc. Cầm, ta đệ tử tốt, ngươi có năng lực càng có thủ đoạn. Ngươi hẳn là được đến càng tốt đãi ngộ, mà không phải đãi ở cái này phá trong trường học. Tới trợ giúp ta đi. Ngươi không phải vẫn luôn đem ta coi như ngươi phụ thân sao? Tinh thần thật thể hoàn toàn đi ra xương khói. Nó dùng thực chất giống nhau tinh thần lực huyễn hóa ra một kiện rất có Magneto đặc sắc màu tím. Chiến đấu phục, phía sau kéo trường áo choàng. Phần đầu mang màu tím mũ giáp, gương mặt một mảnh u ám. Chỉ có thể từ mắt bộ nhìn đến hai điểm rung động lòng người hàn quang, nó là một cái quái vật. Là Trác giáo thụ trường kỳ áp chế mặt trái cảm xúc hỗn tạp Magneto thù hận tâm lý. Lại trải qua tinh thần lực nắn hình mà ra quái vật, hai cái vô cùng cao minh Milton năng lực bị hỗn. Hợp đến cùng nhau, mặt trái cảm xúc càng là phóng đại Trác giáo thụ tâm linh dị năng, không hề áp chế. Không hề trang người tốt. Đương thời đệ nhất tâm linh dị năng giả hoàn toàn mở ra hạn chế. Cầm mọi người đối mặt chính là một cái từ hư đến thật. Hoàn toàn vi phạm vật lý học sinh vật học định nghĩa phi nhân sinh vật, các ngươi mang học sinh rút. Lui, ta ngăn lại nó. Cầm đối mặt kia đã biến thành thực chất tinh thần lực không có lùi bước. Nàng hai mắt bốc cháy lên liệt hỏa. Bàn tay, cánh tay thượng đều lượn lờ uốn lượn xoay quanh thật nhỏ ngọn lửa. Làm phượng hoàng ký chủ, nàng có tin tưởng ngăn trở cái này quái vật, cũng không biết chính mình lý trí có thể kiên trì bao lâu. Scott, nếu ta mất khống chế, thỉnh trước tiên giết ta. cầm không kịp nhiều lời. Đối phương tinh thần lực đã giống hải triều giống nhau, mãnh liệt mênh mông mà đối với mấy người thổi quét mà đến, đi mau. Trước cứu bọn nhỏ, cầm ra sức phất tay đánh xuyên qua mặt bên vách tường. Ý bảo mấy người đi mau. Nàng tới kéo thời gian, biết chính mình tại đây loại trong chiến đấu không thể giúp gấp cái gì. Cyclops bước nhanh lao ra, các ngươi đi cứu hài tử. Ta đi phòng y tế đánh thức giáo thụ thiện lương nhân cách. Cyclops vẫn là rất có đại tướng phong độ. Tuy hoảng không loạn, thực mau liền trải vuốt xảy ra vấn đề mấu chốt. Hắn làm Wolverine cùng Storm đi cứu người. Chính mình một mình đi trước ngầm phòng y tế hỗ trợ, đến nỗi cụ thể như thế nào giúp. Hắn cũng không biết, chỉ có thể một bên chạy một bên tưởng, cùng Wolverine Storm tách ra. Hắn chạy hướng ngầm phòng y tế. Chắc giáo thụ thân thể chính ngủ say ở nơi đó, ngầm xâm nhiễm so mặt trên còn muốn nghiêm trọng. Trên vách tường có đại diện tích đốm đen, số cm dày nặng hắc hôi phủ kín mặt đất. Theo hắn chạy động cuốn lên vô số bụi mù, Cyclops mỗi ngày tiếp xúc trác giáo thụ. Tiếp xúc cầm như vậy tâm linh dị năng giả. Chính mình tuy rằng không có tâm linh dị năng, nhưng là nhiều ít cũng luyện ra một chút sức chống cự, nhưng hôm nay hắn sức chống cự như là không. Có giống nhau, đủ loại ảo giác không ngừng xuất hiện ở trước mắt. Có ký ức mơ hồ cha mẹ, có gen thức tỉnh trước đồng học. Đương nhiên còn có cầm cùng Daisy nắm tay rời đi. Chính mình điên cuồng giết chóc người thường hình ảnh, giả. Đều là giả. Ta sẽ không đối vô tội giả xuống tay. Rõ ràng là thẳng tắp mặt đường. Nhưng Cyclops chạy lên siêu siêu vẹo vẹo. Hắn biết là cường đại tâm linh năng lực ở quấy nhiễu chính mình đại não, lời nói nhỏ nhẹ không ngừng. Tiến vào hắn đại não. Cho dù che lại lỗ tai đều không được, rõ ràng ý chí của mình thực kiên định. Nhưng hắn lý trí còn ở nhanh chóng hỏng mất. Loáng thoáng cảm thấy tựa hồ bốn phía giết chóc một phen cũng không có gì không đúng. Chính mình là Milton, chính mình rất cao quý, không? Ta sẽ không làm như vậy. Ta có ta kiêu ngạo. Hắn bước chân tập tễnh. Ly phòng y tế chỉ có một tường chi cách. Nhưng hai chân rốt cuộc vô pháp đi phía trước bán ra một bước, trong lòng trầm trọng áp lực làm hắn. Eo lưng như là thừa nhận rồi ngàn cân gánh nặng, cao lớn thân hình đang ở bị chậm rãi áp cong. Hắn sức chống cự càng ngày càng yếu. Nguyên bản giá trị quan tùy thời đều có khả năng bị viết lại, tiếp theo. Một cái xa lạ thanh âm ở bên tai vang lên, thuận tay tiếp nhận đối phương ném lại đây đồ vật. Cyclops lúc này mới ý thức được chính mình chung quanh có người. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Đây là một cái thân hình cao lớn đầu bạc nam nhân. Hắn mắt trái lóe hồng quang. Cyclops thế nhưng cảm thấy đối phương đôi mắt cùng chính mình có điểm giống, nam nhân lạnh nhạt mà. Xem kỹ hắn một phen. Không có nhiều lời. Xoay người tựa hồ chuẩn bị rời đi. Cyclops nhìn đến đối phương có một cái cánh tay máy cánh tay. Trên người trang điểm rất quái dị, hoàn toàn không phải hiện đại người bộ dáng. Cái này người xa lạ phảng phất mới từ chiến trường trở về. Như là một cái thân kinh bách chiến lão binh, đối phương ném cho chính mình đồ vật làm Cyclops đầu. Óc nhanh chóng thanh tỉnh, chung quanh như là nói mê giống nhau tâm linh mê hoặc bị hoàn toàn che chắn bên ngoài. Ngươi là người nào? Cyclops kỳ quái mà dò hỏi. Người này hắn chưa thấy qua, vừa ý đầu lại có một loại mạc danh quen thuộc cảm, người xa lạ lúc ban đầu không tính toán trả lời. Nhưng tại thân thể hoàn toàn biến mất trước vẫn là để lại một cái từ. Cây bồ, hết chương.